Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đầu rắn. Rốt cục chết rồi, Bạch Tử Nhạc mặc niệm một câu, ánh mắt lập tức nhất truyền, vừa lúc liền thấy cách đó không xa, chính một mặt nghẹn họng nhìn chân chối không dám tin Ngô Hạo. Hắn tế luyện cương thi. Nhục thân tại khi còn sống thế nhưng là một vị nội luyện cấp bậc võ giả. Coi như không thể bảo tồn khi còn sống sức chiến đấu. Nhưng rèn luyện thể phách, thế nhưng là hoàn toàn bảo lưu lại xuống tới. Tăng thêm âm khí tẩy luyện, lực phòng ngự mạnh, coi như ngoại rèn gân cốt võ giả đều khó mà chảm phá. Chưa từng nghĩ, Bạch Tử Nhạc chỉ là ba đao, liền đem chi chắp tay giết chết. Đột nhiên, hắn chạm đến Bạch Tử Nhạc kia băng lãnh tràn ngập sát cơ ánh mắt. Trong lòng nhảy một cái, hoảng vội vàng nói, ngươi điên rồi, ngươi không thể giết ta. Ta là ngũ thông đạo trưởng đồ đệ. Giết ta, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Chỉ cần không cho hắn biết là được rồi. Bạch Tử Nhạc cười lạnh, một tiếng, kình lực hướng dưới chân xông lên. Tăng thêm khinh thân phù tác dụng dưới, nhanh như kinh hồng, đao quang quét ngang, trước ngươi, không phải cũng là dạng này dự định sao? Nói, Bạch Tử Nhạc ngừng bước chân, mà lúc này, sau lưng hắn, Ngô Hạo thân thể bỗng nhiên đổ xuống, trên cổ một đạo thật dài vết đao hạ, giạt rào huyết dịch phun ra ngoài, hô, hô, xác nhận Ngô Hạo đã chết đi. Bạch Tử Nhạc mới thở phào một hơi. Lần này hành động, nói thật chính Bạch Tử Nhạc đều cảm thấy có chút lỗ mãng. Nhưng hắn tính cách quyết định, hắn cũng không nguyện ý khuất phục. Đối phương đều chuẩn bị bắt hắn phụ mẫu xem như uy hiếp. Cho dù lần này thỏa hiệp, tất nhiên còn sẽ có lần sau. Càng đừng nói, mục tiêu của đối phương Âm Dương Ngọc Bội đã nát. Coi như hắn muốn trả cũng không trả nổi, chẳng bằng dứt khoát một thanh. Cũng may, kết quả cũng không chênh lệch, thậm chí được xưng tụng thuận lợi. Bất quá, nơi này đồng dạng không phải nơi ở lâu. Ta cũng muốn làm một chút chuyện khắc phục hậu quả. Mắt nhìn thi thể trên mặt đất, Bạch Tử Nhạc cũng không có gì khó chịu ý nghĩ. Trực tiếp đưa tay, đem đối phương trên người nuôi quỷ hồ lô. Cái kia linh đang, còn có túi tiền những vật này, thu sạch roi không, đón lấy, ánh mắt của hắn hướng bốn phía đi lòng vòng, nhìn đến xa xa cái kia phế giếng. Trong lòng nhất định, Bạch Tử Nhạc liền kéo lấy Ngô Hạo thi thể, còn có con kia chết đi cương thi, toàn bộ thả vào phế trong giếng. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, lại rơi lên một tảng đá lớn, đem phế giếng chặn lại. Dù sao lây dính cương thi nước giếng, coi như đã hoang phế hồi lâu không ai lấy dùng, nhưng cũng muốn để phòng vạn nhất không phải. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa đến kia mấy bãi huyết dịch biên giới, lấy ra mấy chương thanh tẩy phù, theo thứ tự kích phát, mặt đất huyết dịch lập tức liền bị thanh tẩy sạch sẽ, coi như bình thường kinh nghiệm phong phú bổ khoái. Cũng khó có thể từ mặt đất truy xét đến dấu vết để lại. Hả? Bạch Tử Nhạc đang định rời đi. Đột nhiên trong lòng hơi động. Nhìn phía kia mở ra trạch viện. Nghĩ nghĩ. Bạch Tử Nhạc vội vàng đi vào. Đầu tiên, trong trạch viện một cái hố hố. Lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mơ hồ trong đó, hắn còn có thể cảm giác được trong đó nồng hậu dày đặc âm khí. Nuôi thi động, nơi này quả nhiên là kia Ngô Hạo một cái ở lại điểm. Xác nhận điểm này về sau, Bạch Tử Nhạc trực tiếp tiến vào trạch viện bên trong. Một gian phòng ngủ chính, một cái phòng bếp, còn có mấy gian khách phòng. Từ mặt đất cho bụi, Bạch Tử Nhạc rất tùy tiện liền nhận ra. Kia phòng ngủ chính mới là Ngô Hạo thường xuyên vãng lai địa phương. Không do dự, trực tiếp bước vào, bên trong căn phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một chương mộc nhà máy, một cái bàn. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc ánh mắt ngưng lại. Ngô Hạo tu hành bút ký. Một bản sách thật dày bản. Bị đặt ở trên mặt bàn. Bạch Tử Nhạc ngược lại là không nghĩ tới. Kia Ngô Hạo lại có ghi tu hành nhật ký thói quen. Tới gần bàn đọc sách. Hắn mở ra sách vở. Phát hiện phía trên ghi chép. Đều là Ngô Hạo tu hành một chút cảm ngộ. Trong đó còn bao gồm nuôi quỷ tâm được. Nuôi zombie ghi chép. Thậm chí một chút pháp thuật phương pháp vận dụng. Sơ lược nhìn qua. Bạch Tử Nhạc cảm giác trong đó có lẽ sẽ có một chút thu hoạch. Liền tranh thủ chi thu hồi. Đón lấy. Hắn lần nữa trong phòng tìm kiếm một lần. Thấy thực sự không có gì thu hoạch. Lúc này mới rời đi. Mà tại Bạch Tử Nhạc rời đi không lâu sau. Liễu Cương Miếu cổng chỗ kia phế trong giếng. Nước giếng đột nhiên rầm rầm phun trào. Rất nhanh. Liền có một cái to lớn đầu rắn. Từ đó duỗi ra, đầu rắn hai mắt đỏ như máu, nhổ ngụm tim, truyền ra nhẹ nhẹ tiếng vang. Đột nhiên, nó đại mọc ra miệng, một ngụm, liền đem Ngô Hạo huyết nhục cho nuốt vào. Ngay sau đó, nó tới gần kia cương thi thân thể, dường như có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là rất nhanh, cũng là một ngụm nuốt vào, tĩnh mịch thật lâu. Nó huyết hồng sắc con mắt quan sát đỉnh đầu, lại lần nữa chìm vào giếng cạn bên trong, dần dần bình tĩnh nước giếng, lúc này thanh tịnh như lúc ban đầu, tựa như trước đó hết thảy đều chưa từng xảy ra. Một đường thuận lợi, Bạch Tử Nhạc về đến Liệt Dương bang phân bộ trong phủ, mới về đến phòng đem đồ vật cất kỹ không bao lâu. Lưu Hằng sư huynh liền tìm tới cửa, nói ra: Bạch sư đệ, môn chủ trở về, đang muốn ngươi đi qua đâu? Vâng, tạ sư huynh. Bạch Tử Nhạc sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới sư phó nhanh như vậy liền từ sói sừng mỏ trong núi chạy về. Bận bịu lên tiếng, liền trở lại đổi bộ y phục, liền cùng Lưu Hằng, cùng một chỗ hướng trong phủ tiền viện đi đến. Bước vào tiền viện, trừ môn chủ bên ngoài. Còn có hai cái thân hình thân ảnh khôi ngô, đang ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Đệ tử Bạch Tử Nhạc, bái kiến sư phó. Bạch Tử Nhạc liền vội vàng hành lễ nói. Hai cái này, một cái là hữu hộ pháp Lưu Dương, một cái là mỏ vụ chủ quản Tần Vũ. Ngươi cũng bái kiến một chút. Lưu Đông mỉm cười, nói, gặp qua Lưu hộ pháp cùng Tần chủ quản. Bạch Tử Nhạc vội vàng lần nữa hành lễ. Đây chính là kia 40 ngày đem thiền định cọc tiểu thành thiên tài đi. Nhìn nội liễm linh tính. Quả thật không tệ. Đáng tiếc có duyên với ta không phân a. Lưu Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, lúc trước Bạch Tử Nhạc thiên phú truyền ra. Hắn nhưng cũng có tâm muốn thu lại Bạch Tử Nhạc làm đồ đệ. Chỉ bất quá môn chủ Lưu Đông chặn ngang một gạch, hắn chỉ có thể từ bỏ, có thể hay không thành tài, còn phải xem chính hắn. Lưu Đông thản nhiên nói, ta nhìn ngươi bả vai có dạng, chuyện gì xảy ra? Một bên Tần Vũ đột nhiên mở miệng, tò mò hỏi, bị Kim Sơn Heo đá một cước. Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, không ngờ tới cánh tay của mình chỉ là rất nhỏ khó chịu liền bị nhìn đi ra. Ám đạo đối phương nhãn lực chắc tuyệt đồng thời. Trên mặt không lộ dị dạng trả lời. Tiểu tử này thích đao pháp. Ta liền đem hắn phóng tới lão lý nơi đó thấy chút máu. Lưu Đông cười giải thích một câu. Mới nói ra, nghe Lưu Hằng nói. Trước đó ngươi tìm ta. Đúng vậy sư phó, năm mới gần. Đệ tử muốn về nhà một chuyến. Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không nói ra muốn mời sư phó xuất thủ đến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Tìm một cái lý do. Lúc này khoảng cách ăn Tết. Xác thực cũng chỉ còn lại thời gian nửa tháng. Hắn coi là thật có chút muốn trở về một chuyến. Hôm nay trở lại Minh Châu Tửu lâu thời điểm. Thế nhưng là nghe nói có đồng hương đặc biệt tới truyền lời. Nói mẫu thân hắn lại mang thai tin tức, bây giờ thuộc về Ngô Hạo nguy cơ đã giải trừ, hắn trong lòng cũng là động đem phụ mẫu tiếp vào trên trấn tới ý nghĩ. Mặc kệ như thế nào, trên trấn dù sao cũng so sơn thôn ở lại hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều. Có thể, Lưu Đông nhẹ gật đầu, nói ra, đúng rồi, vừa vặn lần này ở trên khu mỏ săn con dị thú. Ngươi tìm Lưu Hằng yếu điểm quá khứ, bổ một chút, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.